Chiến thần Hào Môn, chương 961, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để 961 chương không nói đạo lý thì nhìn nắm tay. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì mới ông chủ, Lâm Thị những tên kia, lẽ nào đã chảy vào rồi, vừa mới chính mình lựa ra hai người kia, nhất định là Lâm Thị an bài. Thông thường công nhân, hắn chẳng lẽ không biết là dạng gì? Một đám kẻ bất lực mà thôi, làm sao có thể sẽ có loại ý nghĩ này? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn muốn chính mình quản lý khu vực khai thác mỏ, bọn họ nằm mơ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phản, các ngươi phản, Lưu Siêu gào thét lớn, trực tiếp từ trên bậc thang nhảy xuống tới, nơi nào còn nhịn được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này muốn thật để cho bọn họ nổi lên thế, vậy mình làm sao còn quản? Làm sao còn thu hồi số 8 khu vực khai thác mỏ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết tiệt cẩu vật dám đến ta đây nháo sự, ta cho các ngươi hối hận. Lưu Siêu hét lớn một tiếng, phía sau mấy chục người toàn bộ đều động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem na hai cái chuyện thêu dệt làm cho ta chết. Ngón tay hắn lấy lão mũ cân nhị 14 hai người, lớn tiếng quát lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy chục người, hung thần ác sát bay thẳng đến lão mũ bọn họ phóng đi, loại chuyện như vậy bọn họ làm nhiều rồi, thanh âm làm cho lớn hơn nữa vô dụng, chỉ cần đánh một trận, liền toàn bộ con mẹ nó đàng hoàng. Mắt thấy na mấy chục người nhằm phía lão mũ cân nhị 14, Giang Ninh khóe miệng vung lên một nụ cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn người kia, không biết tự lượng sức mình, vừa dứt lời, lão mũ cân nhị 14 động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dường như hai đầu bạo long, đóng băng trên vạn năm, ngày hôm nay, có thể thức tỉnh. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long ngâm gào thét thông thường, hai người xông ra khí thế đúng đúng mặt mấy chục người còn muốn đáng sợ. Bất quá trong chớp mắt chỉ có người thứ nhất đối mặt, hai cái tay chân, liền trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, nện ở mỏ trong đống, toàn thân đều tối, tiếng kêu rên liên hồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uống, 24 quả thực muốn điên rồi, cùng lão ngũ hợp tác, nếu là hắn không liều mạng một điểm, sợ rằng đều không giành được mấy người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có một hồi, lão ngũ thì làm gục xuống 5-6 người, hắn phải nhanh hơn. Hai người, liên thủ bạo phát, sắc bén không thể đỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiết quyền vô địch cương mãnh bá đạo tới cực điểm, bất luận cái gì tới gần người, đều bị lão mũ cân nhị 14, ngạnh sinh sinh đập bay, lọt vào cách đó không xa cho than mỏ trong đống, chật vật tuột cùng. Lưu Siêu Hầu cũng làm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đây mẹ kiếp là nhân, nhà ai thợ mỏ có thực lực như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy quỷ à, hắn vốn còn muốn tiến lên, hướng lão ngũ trên đầu, nghiêm khắc bắt chuyện một gậy, nhưng bây giờ, hai chân của hắn, liền giống bị cái đinh, ngạnh sinh sinh đóng xuống đất căn bản là không thể động đậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, không đợi Lưu Siêu phản ứng, một cái thủ hạ bay tới, nện ở dưới chân của hắn, mở miệng oa được phun ra một ngụm tiên huyết, sợ đến Lưu Siêu quát to một tiếng, liên tiếp lui về phía sau rồi hết mấy bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gương mặt đã trắng bệch, mấy chục người toàn bộ đều gục xuống, lúc này mới không tới một phút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Con mẹ nó, hai cái này không phải người. Động thủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão mũ nhíu lông mày, hướng phía Lưu Siêu đi tới. Ta không thích, Lưu Siêu Hầu kết sự trượt lui về sau một bước. Ngươi nghĩ làm cái gì? Ngươi muốn làm gì? Đây là Tây Sơn thành phố, ngươi dám sằng bậy, tạ ơn Tam gia sẽ muốn mạng của ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba, lão Ngũ giơ tay lên chính là một cái tát nghiêm khắc quất vào Lưu Siêu trên mặt của, trực tiếp đưa hắn quất được bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ca của ta đã dạy ta, phải lấy đức phục người. Hắn giơ lên một cước giẫm ở Lưu Siêu trên ngực, răng rắc một tiếng, muốn xương ngực gãy lìa thanh âm, Lưu Siêu nhất thời tê tâm liệt phế hét thảm lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị trí này, không phải là Đoan Chính Hổ bị cắt đứt đầu khớp xương địa phương. Nhưng đại ca còn nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão Ngũ nhãn thần càng phát ra hung ác độc địa, phảng phất có một đạo sát khí chợt đè xuống, làm cho Lưu Siêu ngay cả hô hấp đều phải dừng lại. Đối với loại người như ngươi kẻ tồi, chúng ta không nói đạo lý. Ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Siêu âm thanh run rẩy, chúng ta thì nhìn nắm tay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.